Nghịch ngợm cổ phi, chương 476, bí mật cổ nhược, gocchuyenaudio.com. Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, thở dài, không có việc gì, chỉ là hôn mê bất tỉ nhôi, vì sao ngất đi là không là hắn. Hắn cũng rất mệt, hắn liếc mắt nhìn lão nhân giữ mộ, ngươi là đệ tử của huynh ấy. Lão nhân giữ mộ gật đầu, thân phận nếu đã bị bại lộ, hắn cũng không có ý định giấu giếm nữa. Vung tay dùng sức trà sát hai cái ở trên mặt, đã lấy xuống mặt nạ ra người. Lộ ra tướng mạo sẵn có ở bên trong, mày rậm mắt to, khoảng chừng trên dưới 40 tuổi. Mắt có thần, xem thân pháp, võ công dường như rất cao. Bất quá hắn bị tiểu hồ ly giật điện một ít cho tới bây giờ, nửa người vẫn còn tê dại. Chỉ miễn cưỡng đứng vững, tốt vậy ngươi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Phượng Thiên Vũ thản nhiên phân phó một câu, liền ôm cổ nhược đi về gian phòng rách nát. Long Phù Nguyệt mất rất nhiều máu, tay chân nàng cũng có chút tê dại. Nàng gắng gượng đi theo phía sau Phượng Thiên Vũ, tiểu hồ ly vốn dĩ lười biếng ghé vào trong lòng Long Phù Nguyệt, lúc này lại bỗng nhiên nhảy xuống đất đi theo phía sau người giữ mộ. Đoàn người lại đi vào gian phòng nhỏ có đặt mấy cổ quan tài. Người giữ mộ lặng yên đốt một ngọn nến, Phượng Thiên Vũ đem cổ nhược đặt ở trên giường, ngồi xuống ở bên cạnh, liếc mắt nhìn người giữ mộ thở dài một hơi. Nếu như ta đoán không lầm, thân phận của ngươi vô luận ở quốc gia nào đều là người giữ mộ, có phải thế không? Người giữ mộ gật gật đầu, trong tròng mắt xẹt qua một chút tang thương. Không sai, ta ở đâu cũng làm việc này, cho tới bây giờ đã có 6 năm 09 tháng 12 ngày. 7 năm trước sư phụ đã cứu ta, lại dạy ta võ công thuật pháp, ta không có cách nào báo đáp, đành phải làm người túc trực bên linh cữu nhân báo đáp ngài ấy. Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn nhớ ngày nhưng lại nhớ rõ đến như thế. Trong lòng hơi động một chút, cũng thở dài một hơi. Ôi, một nam nhân cường tráng, suốt ngày chỉ làm bạn với tử thi tịch mịch và thê lương. Cuộc sống như vậy chỉ sợ mỗi một ngày đều là dày vò đi. Thật đúng là làm khó hắn. Trong lòng bỗng nhiên hiểu được từ khi cổ nhược trúng độc sẽ đúng giờ hấp thụ khí tử thi để áp chế độc tính trong cơ thể. Dù sao chuyện này quá mức quỷ dị, nếu như không có người giữ mộ phối hợp, những hành vi này của hắn chắc chắn bị người phát giác. Cách chương.